Vườn Bách Thảo Sơn Hải, chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết chạy trong bóng tối bao lâu, như thể không có biên giới. Ba người mệt mỏi đến thở hổn hển kiệt sức. Đột nhiên, trong bóng tối xuất hiện một mảnh hào quang lấp lánh. Hào quang kia mảnh vụn lại lấp lánh, giống như kim cương vậy. Nhìn kỹ mới phát hiện, đó là một cây kỳ quái. Cây cối cao chót vót, lá cây trên đỉnh rậm rạp như nắp kiêu, trên nắp kiêu được khảm từng viên kim cương. Ba người không hẹn mà cùng chạy tới dưới tàng cây, sau đó tụ tập dưới tàng cây, đỡ thân cây thở dốc. Cho đến lúc này, trái tim của họ bị chi phối bởi nỗi sợ hãi đã giảm bớt một chút. Tùng Bằng nắm chặt túi tiền, lúc mới chạy trốn, cậu cũng không quên cầm vàng tốt, chỉ là vàng hơi nặng, càng chạy càng nặng, khiến cậu có chút chịu không nổi. Bây giờ nhìn thấy kim cương trên cây, ông không biết tại sao có một ý tưởng muốn ném vàng để hái kim cương. Nhưng nhìn vào hai người bên trái và bên phải, anh ta đã kiềm chế bản thân một lần nữa. Nơi này thật sự là quá tà môn. Hắn đến bây giờ cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Anh Tùng, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Chúng ta không phải ở trong vườn thực vật sao? Tề Hữu Vi có lòng sợ hãi nói. Ông mở điện thoại di động của mình và muốn có một cái nhìn vào bản đồ. Nhưng điện thoại vừa bật, còn chưa thấy định vị, liền bùm bùm như bị điện giật đột nhiên tắt. Động tĩnh này hai người khác cũng nghe được. Nương theo ánh sáng của cây cối, bọn họ còn nhìn thấy khói xanh bốc lên trên điện thoại di động. Một cỗ mùi vị cháy vụn truyền ra. Tề Hữu Vi luống cuống tay chân tháo điện thoại xuống đất ném xuống đất. Trên cánh tay đã bị bỏng ra một vết sẹo. Hai người khác tận giận mở điện thoại di động ra, nương theo ánh sáng yếu ớt cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Đinh Lực Hành do dự nói. Nếu không, coi như đi, ta muốn trở về. Tùng Bằng quay đầu trừng cậu, hạ thấp giọng nói âm lãnh nói. Nếu cậu dám lùi bước, tôi sẽ đem những chuyện xấu xí kia của cậu run lên. Đinh Lực Hành nắm chặt nắm tay không nói gì nữa. Nhìn không rõ bốn phía, bọn họ cũng không biết nên đi đâu mới tốt. Đứng dưới tàng cây một lát, còn chưa kịp động tác, bên tai đột nhiên xuất hiện một tiếng khóc lớn. Tùng Bằng mạnh mẽ nói. Ai? Tiếng khóc vang lên, tựa hồ là từ bốn phương tám hướng truyền ra. Nương theo tiếng lá cây ảo ảo. Làm thế nào có thể có em bé khóc ở đây? Tiếng khóc từng tiếng đến gần, rất nhanh đã gần trong gang tấc. Ba người dựa lưng vào lưng cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Đột nhiên, Đinh Lực Hành ngắn ngủi kêu một tiếng. Hắn thấy được một đôi mắt to bằng nắm tay, tản ra hào quang màu xanh biếc. Ánh mắt kia hiển nhiên cũng chú ý tới hắn. Vung mạnh cái gì đó, thoáng cái đem cả người hắn quấn ở trong đó. Trong nháy mắt bị đụng phải, cả người Đinh Lực Hành đều bị một cỗ sợ hãi lớn lao bao vây. Hắn bị quấn ở giữa da lông, người cơ hồ không thở nổi, muốn há miệng kêu cứu, nhưng cái gì cũng không kêu được. Tùng Bằng bên cạnh nghe thấy thanh âm Đinh Lực Hành, liền quay đầu nhìn lại, nhưng mà vừa nhìn, liền đối diện với một khuôn mặt trắng bệch không chút thay đổi. Khuôn mặt có bốn mắt. Và điều kỳ lạ nhất là khuôn mặt này mọc trên một con chim. Trái tim Tùng Bằng co rút lại một chút. Cậu không chút do dự bắt đầu chạy trốn. Nhưng mà, hắn không chạy vào trong bóng tối. Ngược lại ôm thân cây bò lên. Con chim mặt người liền vỗ cánh. Đi theo một bên nhìn chăm chú vào hắn. Lúc hắn sắp trèo lên cành cây, hướng hắn mở miệng, một cỗ khí phun ra. Tùng Bằng kinh hãi không hiểu. Thiếu chút nữa lảo đảo rơi xuống. Cậu rất nhanh phát hiện, thân cây trong tay trở nên giống như gương, bóng loáng vô cùng. Trên thân cây bóng loáng lại sinh ra rất nhiều gai nhọn mảnh khảnh, đâm vào bàn tay cậu máu nhục đô mơ hồ, đau đớn chui vào tim. Hắn trực tiếp trượt xuống, rơi xuống đất, nhắm chặt hai mắt lại. Trong lòng Tùng Bằng chỉ có một ý niệm, cậu muốn chết, hôm nay ngã ở chỗ này. Nhưng thật bất ngờ, anh ta không bị ngã đến chết, dãy giụa từ trên mặt đất đứng lên, vừa định đi lại, liền phát hiện mình thế nhưng không nhúc nhích được. Tùng Bằng chuyển động ánh mắt, nhìn thấy bộ vị vốn nên thuộc về tay mình biến thành cành cây. Thân thể biến thành thân cây. Anh ta biến thành một cái cây. Tề Hữu Phi ở một bên cũng thấy rõ thứ phát ra tiếng khóc của đứa bé. Hắn bị một cái chậu máu nuốt vào, lại bị nôn ra. Sau đó, tương tự như vậy, ông thấy mình trở thành một cái cây. Ba cây mới mọc đứng cứng ngắc tại chỗ. Lúc này bốn phía chậm rãi sáng lên. Vườn thực vật lại biến thành vườn thực vật bình tĩnh kia. Ba người bọn họ đứng cách ao vài bước chân. Bọn họ muốn kêu cứu, muốn người đến cứu mình, nhưng âm thanh gì cũng không phát ra được. Mặt trăng từ từ lộ ra khỏi những đám mây. Tùng Bằng đột nhiên phát hiện có thứ gì đó di chuyển. Tiếp theo, hẳn là cây cối cắm rễ trong bùn đất tất cả đều động đậy. Những thực vật này di chuyển hoặc cường tráng hoặc nhược nhược dễ hệ đi đến bên cạnh bọn họ. Trên thân cây xuất hiện một đôi mắt màu đen, cùng cái miệng mang theo nhe răng cười. Mà trên tay chúng nó là từng cái gì đó tinh tế thật dài, giống như kim, có thứ gì đó đâm vào người, rậm rạp chằng chịt, toàn thân trên dưới, mỗi một tấc cũng không buông tha. Đau, đau đến tận xương tủy, đau đến sâu trong linh hồn. A, tiếng la hét lặng lẽ đang lan rộng. Bất quá chỉ chốc lát ba người liền hoàn toàn mất đi tất cả ý thức. Sau khi bọn họ mất ý thức, ven đường đi ra một người bên ngoài mang theo một đám hung thú. Đám hung thú ngoan ngoãn nằm sấp dưới chân Tề Chi. Tiểu Hòa tiến lên, dùng móng vuốt kéo ba người một chút. Sau đó nhìn sắc trời. Mới qua hơn một giờ. Khoảng cách bình minh còn rất xa. Tiểu Hỏa dùng đuôi bắt Tề Chi. Không phải ngài nói phải chậm rãi sao? Bọn họ ngất xỉu. Hắn còn chưa ra tay người đã ngất xỉu. Cái này còn có ý nghĩa gì? Tiểu Thủy đụng phải hắn. Ngưng tụ ra một quả cầu nước trực tiếp rơi xuống trên mặt ba người. Không kiên nhẫn nói. Ồn ào cái gì? Cái này không phải là có thể tiếp tục. Thủy cầu rơi xuống. Ba người rất nhanh tỉnh táo lại. Nhìn thấy nhân loại phát ra tiếng tỉnh lại, Tiểu Hỏa trong nháy mắt lại hưng phấn hẳn lên. Có trời mới biết, đêm nay ba nhân loại này đã trải qua loại sợ hãi cùng tra tấn gì. Lúc trời sáng, đứng dậy sớm nhất, Cố lão đầu đi dạo trong vườn đi dạo. Ở bên bờ ao mọc rêu vàng nhặt được ba người. Ba người này đều là một thân dạ hành y. Bên hông cầm chủy thủ cùng dụng cụ đầu độc. Trong túi nhét dây rêu vàng bị vớt lên. Vừa nhìn chính là làm chuyện xấu. Cố lão đầu phi thường quyết đoán lựa chọn báo cảnh sát. Sau đó đi thông báo cho La Ba. La Ba vẫn không ngủ, vẫn thức đêm làm việc. Sau khi nghe cố lão đầu phát hiện, hắn lắp bắp kinh hãi. Khoảng cách gần như vậy, hắn thế nhưng động tĩnh gì cũng không nghe thấy. Ngay cả mấy người này khi nào ra khỏi ký túc xá thanh âm cũng không nghe được. Cái này hoàn toàn không khoa học à, chẳng lẽ là tu vi của mình lui bước? Robo, người tự nghi ngờ, đã chán nản trong một thời gian. La Ba rất nhanh gọi mấy nam nhân viên mới tới ký túc xá ra. Trước tiên cẩn thận chụp ảnh và hình ảnh bên bờ ao. Mới tìm dây thừng trói ba người lại. Động tĩnh này không ít, mấy người khác trong đoàn thăm viếng vườn thực vật cũng có nghe được động tĩnh. Đứng lên nhìn. Dĩ nhiên xảy ra chuyện này. Trong lòng cả kinh, vội vàng đẩy đồng bạn đứng lên. Chẳng bao lâu, tất cả mọi người đứng dậy. Trời vừa sáng, cả vườn thực vật trong nháy mắt náo nhiệt hẳn lên. Robo cẩn thận kiểm tra đồ đạc bên cạnh bọn họ, cũng nhìn thấy công cụ hạ độc. Hắn đặt tay xuống nước cảm thụ một chút. Quả thật độc hại, vẫn là kịch độc. Hơn nữa liều lượng không thấp. Nếu như là một vườn thực vật bình thường, đã trải qua lần này, thì một chậu rêu mạn kim này bao gồm đóa hắc liên quý hiếm kia, thậm chí là lau sậy sinh trưởng bên bờ, mảnh đất này, tất cả đều phải gặp tai nạn. Uy lực của độc chính là lớn như vậy, huống hồ người đầu độc chính là ôm tâm tư đuổi tận giết tiệt như vậy. Bàn tay tức giận của ông run rẩy. Hiện tại mạn kim rêu nhìn đã có chút ảm đạm, hắc liên thế nhưng cũng có chút hụt hẫng. La Ba biết hắc liên là đại liên, chẳng lẽ uy lực của độc này khủng bố như vậy, đối với hắn cũng có ảnh hưởng. là bà để cho người chung quanh cách xa một chút, không nên tới gần. Sau đó thấp giọng nói, tiền bối, ngài không sao chứ, độc nơi này đối với các ngươi có ảnh hưởng. Rất nhanh, một thanh âm lạnh như băng truyền đến, không có gì đáng ngại, chỉ là bề ngoài, đây đều là chứng cớ. Huyền lang tự nhiên không có khả năng đem độc đều hấp thu hết, mà thực vật cũng không có khả năng không có biến hóa. La bà nhận được tín thư, tức giận mời người khác nói chuyện với những người khác trong vườn thực vật. Hắn còn suy đoán, ba người này ở vườn thực vật Đắk Lắk có thể có liên quan gì đến những người bị bắt chiều hôm qua. Đây không phải là Hoa Linh Đàn nói cho hắn biết hành động buổi tối của ba người này. Hoa Linh Đàn cũng gạt La Ba không nói, nhưng ông đã suy đoán sắc sảo, và ông không thể không nói rằng suy đoán của ông là rất chính xác. Vườn thực vật Doro có thể xếp hạng top 20 trong toàn bộ tinh hệ. Trong hiệp hội vườn thực vật, cũng chiếm một vị trí quan trọng. Các vườn thực vật khác đối với họ cũng rất tôn trọng. Lần này đến đây, nói là Hoa Đông thực vật viên dẫn đầu, nhưng trên thực tế ba người vườn thực vật Doro cũng rất được người tôn trọng. Bọn họ nói, những người khác cũng sẽ cân nhắc, nhưng không nghĩ tới, trong bối cảnh hào ẩn như vậy, bọn họ lại làm ra loại chuyện này. Đầu độc một vườn thực vật mới nổi, đây chính là bức người đến tuyệt lộ. Nhìn thấy tình huống này, lại phó viên trưởng sắc mặt tương đối khó coi. Cô đột nhiên nhớ tới đã từng có một ít chuyện mới. Bùi Tử Bình thấy cô đột nhiên nổi giận, không khỏi hỏi, ngươi làm sao vậy? Lại phó viên trưởng hít sâu một hơi nói, anh có biết trước khi đến vườn Bách Thảo Đông Trung Quốc, tôi làm việc ở đâu không? Ta nhớ rõ là một vườn thực vật tên là Trúc Trung. Nơi đó có một mảnh rừng trúc thơm vô cùng nổi danh. Còn bởi vì Giang Hồ Phong Vân bộ phim này mà một pháo mà nổi tiếng. Sau đó, cây trong vườn thực vật này xuất hiện bệnh không rõ tình hình. Nhiều cây tre đã chết, do đó thua lỗ nặng, đóng cửa. Chuyện này Bùi Tử Bình cũng hiểu rõ một chút. Hắn có chút không rõ nguyên nhân hỏi, sao đột nhiên hỏi cái này? Lại phó viên trưởng nói, vậy đâu phải là virus không rõ nguyên nhân, cũng là bị đầu độc. Loại độc này biểu hiện ra triệu chứng tựa như trúc bị bệnh ban đỏ. Hơn nữa bệnh còn có thể lây nhiễm. Toàn bộ vườn trúc có một nửa trúc đều bị nhiễm bệnh. Bất đắc dĩ, những cây trúc này tất cả đều bị thiêu. Nhưng từ đầu đến cuối đều không tìm ra nguyên nhân. Bởi vì chuyện này, vườn thực vật buộc phải đóng cửa 3 tháng. Sau khi mở cửa trở lại, không có rừng trúc hương, cũng không có khách du lịch, vườn thực vật chỉ có thể đóng cửa. Trước khi sự việc xảy ra, vườn thực vật Đắk Lắk cũng từng có người đến hỏi, có thể đưa vào đi một ít hương trúc hay không? Nhưng hương trúc là bảng hiệu của vườn thực vật trúc, làm sao có thể đáp ứng? Liền trực tiếp cự tuyệt. Bùi Tử Bình cả kinh. Ý anh là, không phải không có khả năng. Thế nhưng, lần này vườn thực vật Doro tựa hồ chưa từng hỏi qua, có thể đưa vào hay không? Ta thấy hoa viên trưởng rất dễ nói chuyện, coi như là mê dung hoa cũng nguyện ý trao đổi với chúng ta. Nếu mà Doro thực vật viên nguyện ý xuất ra một ít vườn thực vật đến trao đổi, nói vậy cô cũng là nguyện ý. Bùi Tử Bình khó hiểu nói, vấn đề chính là vườn thực vật Doro nhất định không muốn trao đổi. Bọn họ từ trước đến nay là lấy tiền mua, hơn nữa giá cả cực thấp. Nói đến đây, lại phó viên trưởng đột nhiên thấp giọng nói, rừng trúc hương trúc trong vườn thực vật trong trúc bởi vì bệnh ban đỏ, toàn bộ bị thiêu hủy, một cây cũng không còn lại. Vậy thì tương đương, trên đời này không bao giờ có thể có hương trúc nữa. Thế nhưng 2 năm trước, vườn thực vật Đắk Lắk đột nhiên nói tìm được hương trúc ở nơi khác. Hiện tại vườn thực vật Đa La có một mảng lớn rừng trúc thơm, đã trở thành nơi mà người hâm mộ Phong Vân Giang Hồ mới đánh bài. Năm nay Giang Hồ Phong Vân phần 2 quay phim, còn cần phải ở rừng trúc hương trúc chụp ảnh, đã xác định sẽ ở vườn thực vật Đắk Lắk. Bùi Tử Bình trước kia một lòng chỉ quan tâm đến chuyện giới thiệu và nuôi dưỡng thực vật, đối với những thứ này đều không rõ ràng lắm. Vườn thực vật của bọn họ coi như là hạng mục hỗ trợ trọng điểm của Hoa Quốc. Hơn nữa thời gian thành lập rất sớm. Vì vậy, tôi đã không trải qua một điều như vậy. Vườn Bách Thảo Doro được thành lập khi nhập cư thế hệ đầu tiên. Xây dựng một người Trung Quốc. Sau đó người kiểm soát vườn thực vật Doro đã thay đổi nhiều lần. Người kiểm soát bây giờ là một công ty Mỹ, không thuộc về Trung Quốc. Bùi Tử Bình ngơ ngác suy nghĩ nửa ngày. Biểu tình có chút khó coi. Phó giám đốc lại vỗ vỗ bả vai hắn. Vô luận là làm nghề nào cũng có thể gặp được tiểu nhân như vậy. Chỉ là có vài người không cách nào phản kháng, chỉ có thể nhận mệnh. Cô hy vọng vườn thực vật Sơn Hải có thể vượt qua. Dù sao hai lần đều bắt được đối phương. Chứng tỏ trong vườn thực vật vẫn có chút môn đạo người ngoài không biết. Hoa Linh đàn tới rất nhanh. Biểu tình của cô từ khiếp sợ đến tức giận đến thương tâm. Các loại chuyển đổi thành thạo. Không có chút sơ hở nào. Biểu hiện quả thực hoàn mỹ. Cuối cùng tức giận còn hung hăng đạp ba người kia một cước. Mọi người nhao nhao an ủi cô. Thuận tiện lên án một phen hành vi của vườn Bách Thảo Doro. Hoa Linh đàn trên thực tế là thật sự tức giận. Lúc này cũng không phải toàn bộ diễn ra. Chỉ là ngày hôm qua đã đem người giày vò một phen. Đã tức giận qua. La Ba vốn còn tưởng rằng cô thật sự không biết chuyện. Cho đến khi hắn nhìn thấy Hoa Linh đàn cùng mình nháy mắt. Lại nhìn thấy Tề Chi đi theo phía sau cô. Không có chút kinh ngạc nào. Propo, cảm thấy rằng chỉ có tôi đã được trong bóng dục trên toàn thế giới. Cảnh sát tới rất nhanh. So với hai lần trước còn nhanh hơn. Dù sao hiện tại vừa nhận được báo động của vườn thực vật. Tuyệt đối có thể liên lụy đến đại án gì. Bọn họ cũng không dám lười biếng. Thấy người còn nằm trên mặt đất chưa tỉnh. Cảnh sát nhíu nhíu mày. Lấy chút nước cố gắng hắt người tỉnh lại. Không ngờ lại không hề phản ứng. Hoa Linh đàn nhìn Tề Chi. Tề Chi nhún nhún vai. Tối hôm qua hắt nước quá nhiều lần. Kết quả mỗi lần tỉnh lại đều bị một lần thảm tiệt nhân hoàn kinh hách. Cho nên hiện tại hắt nước vô dụng. Nếu như không phải ngực người còn phập phồng. Cảnh sát cơ hồ cho rằng mấy người này đã chết. La Ba lo lắng nhắc nhở. Vẫn là không nên tiếp xúc trực tiếp đụng vào bọn họ thì tốt hơn. Bọn họ ném rất nhiều độc vào ao. Sau khi hạ độc, mấy người này tựa hồ lại xuống nước. Chỉ sợ trên người dính cũng có. Các ngươi vẫn nên cẩn thận một chút. Cảnh sát lập tức lui về phía sau. Lấy găng tay ra. Lúc này mới tiến lên. Bóp người đánh thức. Vừa tỉnh lại, ba người liền hoảng sợ hét lớn. Cứu mạng. Có quỷ a, có cây muốn đâm ta. Đau quá, cứu mạng. Sau đó Tề Hữu Vi nhìn thấy cảnh sát đứng bên cạnh mặc đồng phục. Thế nhưng lại nhúc nhích bên cạnh bọn họ. Một bên nhúc nhích vừa hô. Đồng chí cảnh sát cứu tôi. Tôi muốn báo cảnh sát. Vườn thực vật này có quỷ. Những cây kia sẽ động. Trên cây có mặt, còn có rất nhiều yêu quái. 4 con mắt, 9 cái đuôi. Còn có chim có khuôn mặt người muốn ăn ta. Cầu xin các ngươi dẫn ta rời khỏi đây. Một số cảnh sát liếc nhìn nhau. Tựa hồ, lần trước có 2 tên trộm đêm xông vào vườn thực vật cũng hô nơi này quỷ. Hoặc là 3 người này giả điên giả ngốc. Muốn trốn tránh trách nhiệm. Bất quá bất kể là loại nào. Chứng cứ xác thực không thể dựa vào. Hoa Linh đàn cùng cảnh sát khai báo lai lịch của 3 người này. Cũng tỏ vẻ. Rất có thể có quan hệ với 4 người bị bắt vào chiều hôm qua. Quan trọng nhất là, bọn họ tuyệt đối đều là bị người nào đó sai khiến. Vườn thực vật nhiều thực vật như vậy bị hạ độc. Tổn thất thảm trọng, nói cái gì cũng phải bảo vệ quyền lợi của mình. Lần này không để Hoa Linh đàn đến cục cảnh sát ghi chép. Trực tiếp ở hiện trường liền làm xong. Sau khi cảnh sát rời đi, Hoa Linh đàn tìm Robo. 2 đợt độc này cô đều có thu thập. Cô phân phó La Ba đem nó đi giám định độc tính. Cũng đánh giá tổn thất vườn thực vật lần này. Sau đó đi sửa sang lại mấy năm nay. Vườn thực vật và cơ sở hoa bị vườn thực vật Đắk Lắk trực tiếp hoặc gián tiếp hại hại. Tối hôm qua bọn họ đã từ trong 3 người này hiểu được một chút đồ đạc. Biết được tình huống. So với phó viên viên lại còn nhiều hơn. Những thứ đó thực sự ghê tởm đến cô ấy. Nếu đối phương đã làm được, vậy cô cũng không ngại giúp bọn họ phơi bày một chút. Bây giờ có tiền, cô muốn mua cho nhau một tiêu đề tìm kiếm nóng trên tất cả các trang web. Hiện tại chứng cứ trong tay, nhưng tất cả đều là thật, không thể chống lại. Hoa Linh Đàn đối với việc phá vỡ một vườn thực vật không có hứng thú gì. Nhưng cách làm của đối phương thật sự là quá ghê tởm. Cái gì thực vật quý hiếm đều muốn ôm vào trong vườn thực vật của mình. Lợi hại như vậy sao lại không lên trời đâu. Bốn nhà vườn thực vật khác đều cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Đến cũng chưa tới 24 giờ. Đã xảy ra hai chuyện đại sự. Luôn cảm thấy ở chỗ này rất không được tự nhiên. Mấy người tụ tập cùng một chỗ thương lượng. Nếu không sớm rời đi. Bùi Tử Bình càng thêm áy náy. Cũng không kiên trì. Hoa Linh Đàn sau khi nghe xong cũng gật đầu. Chuyện lần này cũng không liên quan đến những người này. Bọn họ thuần túy là bị liên lụy. Ngoại trừ vườn bách thảo Doro kỳ lạ. Những người khác rất dễ dàng để có được cùng. Hiện tại sự tình bận rộn chiếu cố không tới. Ước định chờ có thời gian sẽ đến vườn thực vật bọn họ du ngoạn. Hoa Linh Đàn lại tìm Tử Thanh. Chuẩn bị cho bọn họ lễ vật nhỏ. Cố gắng tận khả năng chu đáo. Lúc này, khoảng cách bị hạ độc qua mấy tiếng đồng hồ. Trong ao vẫn tràn ngập một lượng lớn nọc độc. Nước đã rõ ràng từ màu xanh lá cây trong suốt biến thành màu xanh đậm. Hơn nữa mơ hồ có mùi hôi thối dâng ra. Rêu vàng trong ao cũng mất đi hào quang. Từng viên đều trở nên ảm đạm. Có thể thấy rõ ràng sinh cơ của chúng đang nhanh chóng trôi qua. Ngay cả Hắc Liên vốn tinh thần quận thước cũng hụt hẫng đi xuống. Mặc cho ai nhìn thấy cũng đau lòng vô cùng. Làm một vở kịch là làm một bộ đầy đủ. Hoa Linh Đàn khen ngợi Huyền Hạnh rất nhiều. Diễn xuất này cũng tương đối không tồi. So với cô hơn không kém. Nhìn lá cây bắt đầu héo rũ vàng úa. Nhìn những đóa hoa cùng thân cây. Chậc chậc hai tiếng. Hoa Linh Đàn một bên ở trong lòng tán thưởng. Trên mặt lại duy trì thần sắc bi phẫn lại đau lòng dị thường. Chụp rất nhiều ảnh và video. Chấm. Sau đó cùng với một số nhân viên trục vớt tất cả các rêu vàng. Cuối cùng còn muốn xuống nước đem Hắc Liên cũng rời ra. Tuy nhiên, hành vi này đã bị tất cả mọi người có mặt nhanh chóng kéo lại. Hiện tại trong nước độc như vậy, người đi xuống không biết sẽ có cái gì tốt xấu. Bị người giữ lại, Hoa Linh Đàn khổ sở nói. Nói không chừng nhanh chóng vớt lên còn có cứu. Ta không thể trơ mắt nhìn nó cứ như vậy bị hủy. Sau đó tránh mọi người ra. Muốn đi tìm thuyền trục vớt. Nhưng mà nhất thời không có thuyền. Hoa Linh Đàn vội vàng xoay quanh. Mọi người đề phòng sợ cô nhảy xuống nước. Chợt nghe phía sau truyền đến một trận tiếng nước rơi xuống. Quay đầu nhìn lại. Dĩ nhiên là Tề Chi. Trên người hắn mặc trang bị lạn. Tựa hồ là trang bị cứu sinh lấy từ bờ sông Hà Quang Hà. Tề Chi một hồi lâu mới đi lên. Trong tay cầm Hắc Liên lấp lánh. Hắn cởi bỏ đồ vật trên mặt. Trên người còn dính nước. Bước đi vội vàng đi tới. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Khẳng định còn có cứu. Hoa Linh Đàn nghẹn ngào tiếp nhận Hắc Liên nói. Ngươi, đi rửa đi. Nhanh lên. Ta không sao. Thực vật quan trọng hơn. Người vây xem bất kể là nhân viên vừa mới gọi tới. Hay là ba mươi mấy người trong vườn thực vật khác. Tất cả đều bị chuyện này làm cho vừa tức giận vừa cảm động. Chuyện này làm là nghiệt gì a? Xe chạy vội vàng chạy tới bên cạnh vội vàng mang theo Tề Chi đi rửa mặt. Kiểm tra. Hoa Linh Đàn thì mang theo Hắc Liên lên tầng 3 trung tâm dịch vụ du khách. Lúc này không có ai ở đây. Vừa đến địa phương. Hắc Liên trong tay liền mất đi tung tích. Biến thành người rơi xuống đất. Huyền Mi lẳng lặng đứng trước mặt cô. Hoa Linh Đàn từ trên xuống dưới đánh giá hắn một chút. Vội vàng hỏi. Tiền bối. Ngươi không sao chứ? Huyền Mi lắc đầu. Xương đen trên mặt hắn vẫn còn. Vẫn nhìn không rõ khuôn mặt. Nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cô. Hoa Linh Đàn có chút không được tự nhiên liếc đầu. Cười tìm một đề tài. Diễn xuất của tiền bối không tệ. Bộ dáng héo rũ giống như thật. Huyền Mi lại thản nhiên nói. Ai nói là giả chứ? Hoa Linh Đàn đột nhiên cả kinh. Người nói cái gì? Huyền Mi lại lắc đầu. còn đùa giỡn, lừa em. Hoa Linh Đàn làm sao có thể tin tưởng hắn đùa giỡn. Cô sững sờ nhìn Huyền Hạnh. Hắn cường đại như vậy, làm sao có thể là héo rũ. Nhưng bộ dáng kia, rõ ràng chính là bộ dáng sắp chết. Tiền bối, ngươi, không cần gạt ta. Huyền Mi lắc đầu, giống như đang giải thích. Giọng nói cũng hơi dịu dàng một chút. Một tuổi một khô vinh, chỉ là hiện tượng bình thường, không thoát khỏi thiên địa quy tắc. Hoa Linh Đàn hơi yên tâm, nhưng không biết vì cái gì, trong lòng vẫn mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đúng. Chỉ là sau khi Huyền Hạnh nói xong như vậy, liền không tiếp tục đề tài này nữa. Ông hỏi với sự quan tâm lớn, bạn sẽ đặt tôi ở đâu? Hoa Linh Đàn gãi gãi đầu, tầm mắt dạo một vòng trong phòng, không xác định nói, nơi này đặt một cái vại lớn được không? Vị trí cô ấy chỉ gần cửa sổ. Huyền Hạnh lắc đầu, bọn họ sẽ không được tự nhiên. Nói xong, tiến lên một bước kéo tay cô lại. Sau đó Hoa Linh Đàn liền phát hiện trong tay mình có thêm một bình sứ trắng. Không tính là lớn, Huyền Hạnh đã trở về nguyên mẫu. Hắn ở trong bình hoa, vẫn như trước bộ dáng héo y. Lá khô vàng, giọng hát của Huyền Hạnh truyền đến. Như vậy ngươi có thể mang theo bên mình để tiện chăm sóc. Tiện thể chăm sóc bất cứ lúc nào. Bên trong dĩ nhiên còn có ý trêu chọc. Hoa Linh Đàn, tiền bối, hình ảnh cao lãnh bí ẩn của anh thì sao? Anh cũng đã thay đổi cách trương.